Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 1081, truyền đạo, 2. Đề nghị của Thái Thượng Hoàng Ung Quốc, lập tức dẫn phát thảo luận càng thêm nhiệt liệt ở nơi đây, trước kia các phương bởi vì ích lợi, không có khả năng liên hợp cùng một chỗ, càng không thể chia sẻ thiên thư với nhau, cùng chung tài nguyên, nhưng bây giờ tình thế đã xảy ra biến hóa. Ở dưới dị thú uy hiếp, toàn bộ sinh linh 10 châu đều đang đối mặt sinh tử. Uy hiếp thật lớn, cho dù là thế lực ngày xưa đối địch lẫn nhau, ở trước mặt kẻ địch chung, cũng không thể có một tia hiềm khích. Hôm nay 10 châu liên hợp, mọi người cùng vinh nhục, cùng tiến thối, đã trở thành một chỉnh thể, thành lập một tổ chức thống nhất, quản lý và điều động các phương, trở thành chuyện rất cần thiết. Không hổ là cường giả Ung Quốc, bọn họ mang cách trị quốc dùng ở nơi này. Nếu là đạo tông thành lập, sức ngưng tụ của liên minh chính đạo sẽ đạt tới một cái đỉnh phong mới. Gần như mọi người đều rất đồng ý đối với một đề nghị này, Lý Mộ thậm chí còn chưa mở miệng, bọn họ đã mang việc này định ra. Lúc này, Thái Thượng Hoàng Ung Quốc lại nói, quần long không thể vô thủ. Đã muốn thành lập đạo tông, thì cần mọi người cùng nhau đề cử một vị đạo thủ dẫn đường và dẫn dắt chúng ta. Hắn còn chưa nói xong, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một chỗ. Trừ người kia, không ai có thể gánh vác được nỗi trọng trách đạo thủ. Ung Quốc Thái Thượng Hoàng cười cười, nói, ta nghĩ, về ai tới đảm nhiệm vị trí đạo thủ, cho dù lão phu không nói, trong lòng mọi người hẳn là cũng có nhân tuyển duy nhất. Lý Mộ vốn muốn nghị luận việc thiên thư, không ngờ, ù cạc cạc thành lập tông môn mới, ù cạc cạc trở thành đứng đầu đạo tông. Nhưng đối mặt mọi người nhất trí ý kiến, hắn cũng không đưa ra dị nghị. Hắn tuy không có ý với vị trí đạo thủ, nhưng các thế lực hợp nhất, thực sự có thể đề cao sức ngưng tụ của bọn họ trình độ lớn nhất, ở trước khi dị thú giáng xuống, tăng lên sức ngưng tụ cùng tăng lên thực lực quan trọng giống nhau. Như thế nào quản lý một tông môn lớn như thế, không phải chuyện Lý Mộ cân nhắc, tự sẽ có bọn Huyền Cơ Tử đi làm. Ngày thứ hai, Lý Mộ liền ở Nam Hải mở đạo tràng, bắt đầu giảng đạo không gián đoạn. Chỗ nối tiếp không gian đã càng ngày càng mỏng yếu, không có thời gian cho hắn lãng phí nữa, hắn phải ở trong thời gian ngắn nhất, mang đạo pháp trong thiên thư truyền thừa xuống. Đạo pháp, Phật pháp, quỷ thuật, yêu thuật, Lý Mộ đã truyền thụ xong, giờ phút này, thân thể Lý Mộ lơ lửng ở trên Nam Hải, tứ hải long tộc tập trung bên người hắn. Nghe hắn truyền thụ thần thông trong thiên thư long tộc. Ngay tại hôm qua, Lý Mộ đã dùng thâu thiên đại trận, giúp bọn Ngao Phong kéo dài tuổi thọ. Đối đầu kẻ địch mạnh, nghi kỵ đối với long tộc đã không còn cần thiết, mục đích của Lý Mộ cũng không ở chỗ giúp bọn họ kéo dài tuổi thọ, sau khi tuổi thọ gia tăng, thực lực của bọn họ cũng sẽ tăng trưởng mức nhỏ. Trong toàn bộ chủng tộc trên đại lục, chỉ sợ chỉ có long tộc có thể so sánh với dị thú. Bởi vì bản thân bọn họ chính là dị thú đến từ đào nguyên. Tính đến trước mắt, đây là bí mật chỉ có Lý Mộ biết đến, cùng cấp hầu như vô địch, vừa mới sinh ra đã có thực lực cảnh giới thứ tư, 10 châu không có một loại sinh linh nào giống long tộc, đây là do huyết thống cùng chủng tộc quyết định. Ở trong ngày đêm không ngừng truyền đạo, Lý Mộ cũng phát hiện một chuyện ngoài ý liệu. Đó là ở trong quá trình truyền đạo, tu vi của hắn, tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, thậm chí còn muốn vượt qua lấy niệm lực tu hành. Truyền đạo, tựa như vốn là một loại phương thức tu hành. Khó trách từ xưa tới nay, các cường giả khai sáng một tông một phái, hoặc là sáng tạo thần thông đạo thuật độc đáo, đều để lại tên ở trong dòng sông lịch sử. Ở trong đạo pháp truyền lửa kéo dài, còn ẩn chứa một loại lực lượng thần kỳ. Như vậy. Chẳng qua, loại tu hành chi đạo này, tựa như hoành cừ tứ cú, vì thiên địa lập tâm, cũng là không thể phục chế. Điều kiện tiên quyết truyền đạo, thứ nhất là khai tông lập phái, thứ hai là tự nghĩ ra thần thông mới, cùng mang nó truyền thụ xuống, điểm thứ nhất đã rất khó làm được, có thể đồng thời làm được điểm thứ hai, từ xưa đến nay lại có mấy người. Lý Mộ rất nhanh liền phát hiện, truyền thụ thần thông đạo pháp đã có trong thiên thư, trợ lực đối với hắn cũng không lớn. Nhưng nếu là truyền thụ thần thông pháp thuật hắn từ trong điển tịch đạo môn Phật môn trên địa cầu thử ra, trừ hắn, mười châu cũng không có người khác hiểu được, tốc độ tu hành của hắn lập tức sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đối với thế giới mười châu, cái này thuộc loại đạo thuật mới. Sau khi trải qua tự hỏi lựa chọn, Lý Mộ cuối cùng mang cử tự chân ngôn, cùng với trảm yêu hộ thân quyết các đạo thuật, cũng truyền thụ cho các cường giả mười châu. Thứ nhất, cái này có thể khiến tu vi hắn nhanh chóng tăng trưởng, thứ hai, cũng có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Các đạo thuật uy lực cường đại này, trừ người thân cận bên cạnh, Lý Mộ chưa bao giờ truyền ra ngoài. Hạo kiếp trước mặt, sáu phái Vô Tư kính dân thiên thư, Lý Mộ cũng không thể ích kỷ mang chúng nó cất giấu nữa, những chân ngôn này lợi hại không ở chỗ uy lực, mà ở chỗ tốc độ phóng thích cực nhanh, tuy bọn họ thi triển, uy lực đại khái chỉ có 5 đến 6 thành Lý Mộ thi triển, nhưng cũng có thể làm chiến lực bọn họ tăng vọt, thu nhỏ lại một ít chênh lệch với dị thú. Đương nhiên, bản thân Lý Mộ từ trong đó cũng được lợi không phải là ít. Một tháng ngắn ngủn, pháp lực hắn đã tiến bộ thần tốc, trước kia tu vi chân thật của hắn, chỉ là khoảng cảnh giới thứ 7 trung kỳ, bằng vào thần thông, có thể chiến một trận với siêu thoát hậu kỳ, pháp lực Lý Mộ hôm nay, đã nhanh chóng kéo lên đến cảnh giới thứ 7 đỉnh phong, mơ hồ chạm đến một cái vách ngăn nào đó. Ở hôm nay mười châu linh khí thiếu thốn, không thể thông qua cách bình thường tấn thăng cảnh giới thứ 8, Lý Mộ tìm lối tắt khác, đi ra một con đường tu hành khác với bất luận kẻ nào. Ở sau khi hắn mang pháp lực của mình điều chỉnh đến đỉnh phong, Lý Mộ mang đám người Huyền Cơ Tử triệu tập đến cùng chỗ, mang một cái ngọc phù giao cho Huyền Cơ Tử, sau đó nói, ta cần bế quan một ít thời gian, thử đột phá hợp đạo, nơi này tạm thời giao cho mọi người, nếu là có sự kiện khẩn cấp, có thể bóp nát bùa này, cưỡng ép gọi ta xuất quan. Huyền Cơ Tử gật gật đầu, nói, sư đệ yên tâm bế quan, nơi này giao cho chúng ta. An bài xong tất cả, Lý Mộ vào hồ thiên không gian, trước mặt là một ngọn núi linh ngọc cực kỳ cao lớn. Siêu thoát tấn thăng hợp đạo, cần linh khí cực kỳ khổng lồ chống đỡ, vì thế Tứ Hải Long tộc mang linh ngọc bọn họ cất chứa quyên toàn bộ ra. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 1082, Thị Tẩm Đi, Hoàng Hậu Nương Nương, 1. Lý Mộ hít thật sâu, chậm rãi hạ xuống, thân thể chìm vào núi linh ngọc. Trong hồ thiên không gian lâm vào yên tĩnh dài lâu. Mười châu đại địa, một năm thời gian, nhoáng lên trôi qua. Đối với người thường các châu mà nói, đây là một năm cực kỳ bình thản. Trong phạm vi toàn bộ mười châu không có bất cứ việc lớn nào xảy ra, đạo môn, Phật môn, yêu quốc, quỷ vực, các thế lực lớn, đều hoàn toàn yên lặng, không có bất cứ tin tức gì truyền ra, cuộc sống của người bình thường, yên lặng thậm chí có chút nhàm chán. Bờ Nam Hải. Mấy chục bóng người lơ lửng ở trên không, nhìn một vết nứt không gian liên tục mở rộng trên bầu trời, sắc mặt bắt đầu trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Khi vết nứt không gian kia mở rộng đến cái cực hạn nào đó, có vô số bóng đen rậm rạp từ trong vết nứt chui ra. Yêu Hoàng Động Phủ. Núi linh ngọc từng cao mấy trăm trượng đã biến mất không thấy, chỉ để lại một đống bột phấn linh ngọc, như cát bụi, chất đống ở trên mặt cỏ bờ hồ. Toàn bộ hồ thiên không gian yên tĩnh như thế một năm. Một khắc nào đó, trong động phủ chợt dâng lên một trận cuồng phong. Cuồng phong thổi quét, bột phấn linh ngọc bị thổi bay, rơi vào trong hồ, ùng tan rã, mà trên mặt cỏ kia, một bóng người khoanh chân ngồi, đôi mắt hơi khép kín chậm rãi mở ra. Ánh sao chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt hắn, một đạo khí tức cường đại phóng lên cao, cả tòa động phủ đều chấn động không thôi. Lý Mộ chậm rãi bay lên, cảm nhận được một đạo pháp lực mênh mông trước nay chưa từng có tồn tại trong cơ thể. Bế quan hơn một năm, hấp thu mấy trăm vạn thượng phẩm linh ngọc, thẳng đến hôm nay, hắn mới rốt cuộc từ siêu thoát đỉnh phong tấn thăng hợp đạo. Lấy trình độ linh khí của mười châu hôm nay, nếu không phải hắn lĩnh ngộ phương pháp truyền đạo, nếu không phải Tứ Hải Long tộc dốc sức giúp đỡ, chỉ sợ vĩnh viễn không có một ngày như vậy. Thời gian hơn một năm qua, Huyền Cơ Tử chưa bóp nát ngọc phù truyền tin. Lý Mộ cho hắn, nói rõ tình huống bên ngoài còn ở trong khống chế của bọn họ. Dù vậy, Lý Mộ cũng phi thường bức thiết muốn hiểu biết tình huống bên ngoài, chỉ một cái ý niệm, liền biến mất khỏi trong động phủ. Nam Hải, hải vực nơi nào đó. Vài tên đệ tử đạo tông đang gian nan chiến đấu với một dị thú. Con thú này lưng mọc hai cánh, mọc hai cái đầu chim ưng, bụng thò ra bốn. Móng vuốt sắc bén, mỗi một lần công kích, không khí đều phát ra tiếng như xé. Lụa, pháp bảo thần thông đệ tử đạo tông rơi ở trên thân nó, chỉ có thể khiến nó bị đau tru lên hai tiếng, căn bản không thể thương tổn nó bao nhiêu. Ngược lại là dị thú này thế công cực kỳ sắc bén, thân thể nhân loại bị móng vuốt của nó đụng tới, chỉ sợ thân thể sẽ bị trực tiếp hủy diệt. Mà hai đầu của con thú này, một cái có thể phun ra lửa, một cái khác thì có thể phun ra khí cực hàn, nếu không phải vài tên đệ tử đạo tông thân pháp linh hoặc đã sớm chết vào tay dị thú này. Dù vậy, trong lòng bọn họ cũng kêu khổ liên tục. Thân thể dị thú này quá cường hãn, bọn họ căn bản không thể thương tổn. Được, tiếp tục dây dưa, pháp lực sắp hao hết, bọn họ nhất định sẽ tán thân bởi dị thú. Một đệ tử rốt cuộc nhịn không được nói, sư huynh, dị thú này quá mạnh. Nếu không chúng ta rút đi. Một thanh niên áo trắng khác khống chế một thanh phi kiếm, sắc mặt kiên nghị, nói, rút, chúng ta có thể rút đến đâu, chúng ta chạy thoát, chung quy có. Đồng môn phải đối mặt, nếu là ngay cả gặp được con thú này cũng phải đào tẩu. Đợi dị thú càng cường đại hơn giáng xuống, chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết sao? Tu vi thanh niên áo trắng đã tới tạo hóa đỉnh phong, cũng là thực lực mạnh nhất trong mấy người, nếu không phải hắn luôn kiềm chế con dị thú này, mấy người khác đã sớm tán thân bởi vuốt thú. Vài tên đệ tử đạo tông nghe vậy, chỉ có thể kết trận tiếp tục khổ chiến. Bỗng nhiên, dị thú này chợt vỗ mạnh đôi cánh, nhấc lên một trận cuồng phong. Trận hình của mấy người nháy mắt bị quấy rầy, dị thú nhân cơ hội áp sát, hai móng phân biệt chụp vào đầu cùng trái tim thanh niên áo trắng. Nó tốc độ nhanh như chớp, thanh niên căn bản không kịp trốn tránh, đang lúc hắn chuẩn bị tự bạo thân thể, nguyên thần độn ra, dị thú kia bỗng nhiên từ bỏ công kích, đập đôi cánh, thân hình vội vàng thối lui. Thanh niên lòng có cảm giác, xoay người, thấy được một bóng người lơ lửng. Ở phía sau hắn cách đó không xa. Thanh huyền tử so với Lý Mộ lần trước gặp, tu vi tăng trưởng không ít. Cả người thoạt nhìn bớt chút ngạo khí, lại thêm chút sắc bén, như một thanh kiếm sắc ra khỏi vỏ, một tầng sát khí kia quay chung quanh ở bên người, nói rõ gã chỉ mấy tháng qua đã trải qua không ít chiến đấu sinh tử. Khi nhìn thấy Lý Mộ, bao gồm thanh huyền tử ở trong, vài tên đệ tử đạo tông ngẩn ra một phen, sau đó liền ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, đạo thủ. Lý Mộ bấm tay bắn ra một đạo lôi quang hiện lên. Con dị thú khí tức chỉ có cảnh giới thứ năm kia, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lý Mộ vẻ mặt có chút nghiêm túc, hỏi, dị thú đã buông xuống rồi, cường giả đạo tông đâu? Nơi này vốn là địa phương con đường thông thiên hủy diệt, nhưng lại không thấy cường giả đạo tông, hơn nữa dị thú đã xuất hiện ở Mười Châu, trong lúc Lý Mộ bế quan đột phá, nhất định đã xảy ra một ít việc lớn. Thanh huyền tử thu hồi phi kiếm, lập tức bay lên phía trước, ôm quyền nói. Bẩm đạo thủ, ba tháng trước, trên không Nam Hải xuất hiện một vết nứt không gian, có rất nhiều dị thú bay ra, vết nứt không gian đó cũng bắt đầu di động khắp nơi. Các tiền bối đạo tông vì củng cố không gian, không để dị thú càng cường đại hơn thông qua, luôn canh giữ ở chung quanh vết nứt không gian đó. Bây giờ hẳn là ở Viêm Châu. Sau khi nghe thanh huyền tử nói xong, Lý Mộ khẽ nhẹ nhàng thở ra. Dị thú vẫn chưa xâm nhập quy mô, tuy Mười Châu xuất hiện một vết nứt không gian nối với đào nguyên, nhưng vết nứt này chỉ có thể chứa một ít dị thú. Hình thể và thực lực đều rất nhỏ yếu thông qua, vẫn chưa tạo thành hậu quả quá nghiêm trọng. Hắn để lại mấy bình đan dược chữa thương cùng khôi phục cho mấy người. Liền vội vàng chạy tới Viêm Châu. Lúc này, một người bên cạnh thanh huyền tử tò mò hỏi, sư huynh, nghe. Nói ngươi trước kia quen biết với đạo thủ, có phải thật hay không? Nhớ lại việc ngày xưa, sắc mặt thanh huyền tử xấu hổ, khoát tay, nói, sao? Có khả năng, đừng nói bừa, mau về tông môn, nói cho bọn họ, đạo thủ xuất. Quan. Nam Hải cách Viêm Châu cực gần, Lý Mộ căn cứ phương hướng thanh. Huyền Tử chỉ trong nháy mắt đã đi tới chỗ vết nứt không gian đó. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1083, Thị Tẩm đi, Hoàng hậu nương nương, 2. Đạo Tông 20 cường giả cảnh giới thứ 7, ngồi xếp bằng trên không ở. Chung quanh khe hở, giúp sức củng cố vết nứt này, không cho nó tiếp tục mở. Rồng. Mấy chục người khác, là ở phụ cận ngồi xuống điều tức, chờ đợi thay phiên. Lý Mộ tản ra khí tức, lập tức có mấy bóng người bay lên, Huyền Cơ Tử nhìn. Hắn, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói, sư đệ, ngươi rốt cuộc xuất quan rồi. Lý Mộ gật gật đầu, hỏi, tình huống thế nào? Huyền Cơ Tử nhìn vết nứt không gian đó, mặt lộ vẻ lo lắng, nói, không thể. Lạc quan, 3 tháng trước, vết nứt không gian này xuất hiện, từ trong đó chạy ra. Không ít dị thú cấp thấp, chúng ta đã đang dốc hết sức củng cố, nhưng nó vẫn không ngừng mở rộng, chỉ sợ không cần bao lâu, sẽ có dị thú mạnh hơn từ trong đó xuất hiện. Khi Thanh Huyền Tử nói chuyện, lại có một dị thú có thể so với cảnh giới thứ 6 xuất hiện, cường giả canh giữ ở phụ cận ngay lập tức ra tay, trực tiếp giết chết nó. Huyền Cơ Tử tiếp tục nói, trừ 3 tháng trước, đột nhiên trào ra một đám dị thú kia, khiến chúng ta trở tay không kịp, toàn bộ dị thú sau đó từ trong vết nứt đi ra đều bị chém giết, lũ sớm nhất kia, chạy trốn tới các nơi của 10 châu. Chúng ta cũng luôn đuổi bắt. Lý Mộ nhìn vết nứt không gian kia, lúc này, đã có dị thú có thể so với cảnh giới thứ 6 xuất hiện, rồi có một ngày, vết nứt không gian sẽ mở rộng đến mức có thể thừa nhận yêu thú cảnh giới thứ 7, cảnh giới thứ 8. Yêu thú cảnh giới thứ 7, 10 châu còn có thể ứng phó, cảnh giới thứ 8. Chỉ có Lý Mộ và Bạch Đế có thể đối phó, nếu là vượt qua 3 con cảnh giới thứ 8, hoặc là có một con dị thú cảnh giới thứ 9 thông qua vết nứt không gian. Toàn bộ đạo tông sẽ bị nháy mắt đánh tan. Tuy hắn lấy tuổi như thế, có được tu vi cảnh giới thứ 8, đã là một chuyện vô cùng xuất sắc rồi, nhưng ở trước mặt trận hạo kiếp này còn xa xa không đủ. Trừ phi, hắn có thể tấn thăng cảnh giới thứ 9. Nhưng có thể nhanh như vậy thăng cấp hợp đạo, Lý Mộ đã dùng hết chiêu thức toàn thân, hao hết toàn bộ tài nguyên, không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp đột phá, thậm chí, linh khí 10 châu loãng đến đây, chỉ cần hắn tiếp tục ở lại 10 châu, tu vi liền vĩnh viễn không thể tiến thêm một bước. 10 châu đại địa, đã không có khả năng sinh ra cảnh giới thứ 9 nữa. Ánh mắt Lý Mộ lại nhìn phía vết nứt kia, tuy nơi đó thỉnh thoảng sẽ có dị thú thò đầu, nhưng chỉ là linh khí từ trong vết nứt tràn ra, cũng khiến lỗ chân lông. Toàn thân Lý Mộ thư giãn, tu vi buông lỏng. Mà bên kia vết nứt, trình độ nồng đậm của linh khí, là gấp trăm lần ngàn lần. Nơi này, Lý Mộ hít sâu một ngụm không khí ẩn chứa khí tức đào nguyên, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật. Huyền Cơ Tử nhìn Lý Mộ, tựa như là nhìn ra cái gì, chấn động nói, chẳng lẽ ngươi muốn? Lý Mộ gật gật đầu, nói, đây là biện pháp duy nhất. Không bao lâu, Đại Chu thần đô. Liễu Hàm Yên và Lý Thanh vừa rời khỏi vòng tay Lý Mộ, Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch liền bổ nhào tới. Lý Mộ ôm các nàng xoay một vòng, hai nàng liền nhu thuận chạy đi. Lý Mộ lại ôm Ngâm Tâm, mang Thính Tâm từ trên người kéo xuống, mới đi đến trước mặt nữ hoàng. Chu Vũ đứng ở tại chỗ, khắc chế xúc động trong lòng, lại bị Lý Mộ bế ngang hông lên, xoay tại chỗ một vòng, mặt nàng đỏ bừng, giận dữ nói, thả trẫm xuống, chàng cho rằng trẫm là Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch sao? Lý Mộ bế một hồi lâu mới thả nàng xuống, sau đó nhìn Mai đại nhân cùng A Ly đứng ở phía sau nàng, cười nói, Mai tỷ tỷ lại trẻ thêm không ít, A Ly trong khoảng thời gian này ăn cái gì, lại trưởng thành thêm không ít. Bế quan hơn một năm, Lý Mộ trước bầu bạn Liễu Hàm Yên và Lý Thanh hai ngày, sau đó tới Hoàng Cung, cùng nữ hoàng ở Ngự Hoa Viên ngắm hoa, tản bộ. Trên mây, ở đỉnh cung Trường Nhạc cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Khi vầng mặt trời đỏ kia sắp biến mất ở trong tầm mắt, Lý Mộ trầm mặc một lát, nói, thần có chuyện, muốn nói cho bệ hạ. Chu Vũ cũng chưa hỏi Lý Mộ, chỉ là thản nhiên nói, trẫm đi cùng chàng. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, bệ hạ ngoan, nghe lời, chờ ta trở lại. Chu Vũ không mở miệng nữa, chỉ là tựa đầu vào trên vai Lý Mộ, lẳng lặng. Nhìn phương xa. Hai người cứ như vậy im lặng ngồi, thẳng đến lúc trăng lên giữa trời. Một khắc nào đó, Lý Mộ nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, thời gian. Không còn sớm nữa, ta trở về. Hắn chậm rãi đứng lên, cổ tay lại bị nắm. Chu Vũ ngẩng đầu, dưới ánh trăng, nàng khuôn mặt thanh lạnh, uy nghiêm. Nữ đế hiện lên, thản nhiên mở miệng, trẫm mệt rồi, tối nay chàng lưu lại thị. Tẩm đi, hoàng hậu nương nương. Viêm Châu. Một vết nứt không gian hẹp dài, mang bầu trời trơn nhẵn xé rách một vết. Rách, nhìn qua có chút đáng sợ. Chu Vũ, Huyễn Cơ, Tô Hòa, Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, từng bóng hình xinh. Đẹp đứng ở ngoài vết nứt không gian, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hàm lo lắng. Một. Đám cường giả đạo tông lơ lửng ở chỗ xa hơn một chút, mặt lộ vẻ xấu hổ. Nếu thực lực của bọn họ có thể ngăn cản được dị thú, cũng sẽ không để đạo. Thủ một tông lấy thân mạo hiểm, xâm nhập chỗ của dị thú. Lý Mộ quay đầu, ánh mắt đảo qua ở trên những khuôn mặt tuyệt đẹp, cuối. Cùng cũng chỉ phất phất tay đối với các nàng, sau đó xoay người không chút do. Dự bay vào vết nứt không gian. Mười châu linh khí loãng, không thể khiến tu vi hắn lại tiến thêm, chỉ có. Hướng tới đào nguyên, tu vi của hắn mới có khả năng tiếp tục tăng lên. Thiên Cơ Tử. Ma đạo chư tổ cùng với toàn bộ cường giả, đã hy sinh ở nơi đó. Lý Mộ tự nhiên cũng muốn cùng người nhà cùng nhau trải qua cuộc sống an ổn. Nhưng trước mặt đại kiếp, nếu hắn không làm chút gì đó, thì không ai có thể làm. Giờ phút này mạo hiểm một phen, là vì mười châu tương lai hòa bình, vì có thể cùng các nàng vĩnh viễn sống an ổn. Năm con hắc long đi theo phía sau Lý Mộ, cũng bay vào khe hở. Trong không gian màu xám vô biên, linh khí và sát khí đồng thời tồn tại, sau. Một trận cảm giác cách trở rất nhỏ, Lý Mộ lại cảm nhận được cảm giác lỗ chân. Lông toàn thân thư giãn. Đào nguyên linh khí dư thừa tới mức, cho dù là Lý Mộ không chủ động dẫn. Đường, chúng nó cũng sẽ tự mình hướng trong cơ thể Lý Mộ hội tụ. Nơi này đã không phải địa phương Lý Mộ lần đầu tiên tiến vào đào nguyên. Vết nứt nối tiếp hai không gian đó, ở mấy tháng nay. Vẫn luôn lấy một loại tốc độ không chậm di động, cũng vẫn luôn có dị thú chủng tộc khác nhau từ trong vết nứt xuất hiện. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1084, lại vào đào nguyên, một. Bóng dáng đám người Ngao Phong xuất hiện ở phía sau Lý Mộ, Lý Mộ nhìn chúng nó một cái, hỏi, cảm giác thế nào? Đắm chìm trong linh khí nồng đậm. Ngao Phong suýt nữa thoải mái rên ra ra. Trên khuôn mặt già của lão lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, lẩm bẩm, thoải mái, giống như là về nhà. Trống. Khí tức Lý Mộ vừa mới xuất hiện ở nơi này, bên tai liền truyền đến một tiếng. Trống giận, một dị thú đầu mọc hai cái sừng, rít gào hướng về Lý Mộ lao tới. Lúc sắp tiếp cận Lý Mộ, lôi quang trong miệng hắn lóe ra, sau đó phun ra. Một quả cầu sét kích cỡ vài trượng. Hướng thẳng đến Lý Mộ. Bóng người Lý Mộ, ở lúc lôi cầu sắp va chạm vào hắn, biến mất quỷ dị. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện ở đỉnh đầu con dị thú có thể so với cảnh giới. Thứ bảy này. So sánh với thân hình khổng lồ trăm trượng của cự thú, thân thể Lý Mộ tỏ ra. Nhỏ bé như thế, đối mặt quái vật lớn không biết so với hắn khổng lồ hơn bao. Nhiều lần, Lý Mộ vươn tay, đặt tại đỉnh đầu của nó. Dị thú này bỗng nhiên đứng ngay ra tại chỗ, thân thể nhịn không được rung. Rẫy, chỉ một lát, thân thể nó liền biến thành một cái xác thú khô héo, ầm ầm ngã. Xuống đất. Lý Mộ cúi đầu nhìn nhìn tay mình, cảm nhận được pháp lực tăng trưởng biên. Độ nhỏ trong cơ thể, hắn trước kia chưa từng nghĩ tới, có một ngày, hắn cũng sẽ sử dụng thủ đoạn của ma đạo. Linh khí của đào nguyên dị thường nồng đậm, tất nhiên còn vượt qua 10. Châu của vạn năm trước. Ở nơi này tu hành, sẽ không khó để đột phá bình cảnh, chỉ cần tu vi đến, tấn. Thăng cảnh giới thứ 9, là chuyện nước chảy thành sông. Nhưng cho dù Lý Mộ luôn luôn ở nơi này tu hành, vừa mới tấn thăng cảnh. giới thứ 8, hắn muốn tấn thăng lần nữa, ít nhất cũng là chuyện của mấy chục năm sau. Hắn không chờ được mấy chục năm, phải tìm kiếm một con đường tắt. Dị thú lấy sinh linh 10 châu làm thức ăn, từ góc độ nào đó mà nói, sinh linh 10 châu là con mồi của bọn nó, cũng là tài nguyên của bọn nó, mà đối với Lý Mộ mà nói, dị thú làm sao không phải tài nguyên. Đạo pháp không có chính tà, thủ đoạn của ma đạo, dùng ở trên thân kẻ địch, thì chưa chắc là tà đạo. Sau khi đánh chết con dị thú này, đàn thú nơi xa bắt đầu xôn xao, sau đó càng nhiều dị thú hướng nơi đây chạy tới. Bọn Ngao Phong sợ tới mức khuôn mặt già tái nhợt, Lý Mộ lập tức nói. Biến thành thân rồng, lập tức. Đám rồng Ngao Phong nghe vậy, không chút do dự biến thành thân thể hắc long. Lý Mộ ẩn nấp khí tức toàn thân, trốn ở dưới một cái vảy rồng, ở lúc năm con rồng rung bần bật, đàn thú đã chạy tới nơi này. Nhưng, chúng nó vẫn chưa công kích bọn Ngao Phong, chỉ là ở trên người. Chúng nó lượn một vòng, liền lại đều tự tản ra. Ngao Phong có chút khó có thể tin, truyền âm hỏi, đây là có chuyện gì? Giờ phút này, Lý Mộ đã xác định, hắn đoán không sai, dị thú cũng sẽ không công kích long tộc như công kích nhân tộc, bởi vì long tộc vốn chính là đồng loại của chúng nó. Lý Mộ mang một số hình ảnh nào đó trong thiên thư long tộc ghi lại truyền tống tiến đầu Ngao Phong. Ngao Phong ngẩn ra hồi lâu, mới chấn động hỏi. Chúng ta là dị thú. Long tộc tuy ngạo khí, trong vạn năm qua vẫn luôn khinh thường chủng tộc khác trên 10 châu, nhưng bọn họ cũng vẫn luôn tán đồng thân phận sinh linh 10 châu của mình, đối với dị thú đảo loạn 10 châu thống hận đến cực điểm. Mấy tháng qua, khi dị thú xâm nhập, ở trên việc tiêu diệt dị thú, bọn họ càng bỏ không ít sức. Bây giờ, Lý Mộ nói cho hắn, bọn họ chính là dị thú, Ngao Phong không thể tiếp nhận, cũng không muốn tiếp nhận. Lý Mộ chưa cho Ngao Phong đáp án, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy phải không? Ngao Phong hỗn hển, lập tức nói, không phải, lũ ngu xuẩn không có đầu óc. Đó, sao có khả năng đánh đồng với long tộc chúng ta, chúng nó xách giày cho. Long tộc cao quý cũng không xứng. Ngao Phong hiển nhiên bị Lý Mộ chọc đến chỗ đau, long tộc là chủng tộc cao quý nhất, thông minh nhất. Những dị thú này thực lực tuy cường đại, nhưng thú tính lớn hơn linh tính, thuộc loại súc sinh, nói long tộc là dị thú, so với mắng bọn hắn là súc sinh có gì khác nhau. Những dị thú này nếu công kích chúng nó giống công kích Lý Mộ vậy thì thôi, nhưng đối với bọn họ coi như không thấy, điều này làm Ngao Phong cảm giác tôn nghiêm long tộc bị vũ nhục. Nhưng bảo lão đi chủ động trêu chọc lũ dị thú kia, lão cũng không dám. Lũ súc sinh này tuy đại bộ phận thực lực đều không bằng lão, nhưng cuối chân trời nơi xa, lại có khí tức mấy con dị thú, khiến lão cảm thấy trong lòng run sợ. Ngao Phong không để ý tới lũ dị thú đó nữa, cùng bốn con hắc long khác bảo trì thân rồng, bắt đầu cuộn ở trên mặt đất tu hành. Nơi này linh khí quá mức nồng đậm, quả thực chính là thiên đường, lão cảm thấy không cần bao lâu, lão liền có thể trở thành một con hắc long cảnh giới thứ 8, đến lúc đó, lão lại đi tìm mấy con súc sinh xa xa trút giận. Ở cùng lúc bọn Ngao Phong tu hành, Lý Mộ buông ra thần niệm, tình huống trong phạm vi trăm dặm đều hiện lên ở trong đầu hắn. Trong vòng trăm dặm, nơi đây tổng cộng có bốn con dị thú cảnh giới thứ 8. Mấy chục con cảnh giới thứ 7, xem ra cho dù là ở Đào Nguyên, cảnh giới thứ 9 tồn tại cũng không phải tùy ý có thể thấy được, cái này xem như một tin tức tốt. Bốn con dị thú cảnh giới thứ 8 này tách ra rất xa lẫn nhau, xem ra trong dị thú cũng có ý thức lãnh địa. Chỗ Lý Mộ cùng Ngao Phong chính là phạm vi lãnh địa của một con dị thú cảnh giới thứ 8 thân hổ đầu hưu. Giờ phút này, con dị thú đó như là đã phát hiện cái gì, rít gào một tiếng, hướng về phía bọn Lý Mộ cùng Ngao Phong chạy như điên mà đến. Ánh mắt Lý Mộ lóe lên, sau đó hai tay bấm tay niệm chú, thân hình biến hóa một trận, cuối cùng thế mà biến ảo thành một con thanh long dài trăm trượng, trên thân tản mát ra uy áp cảnh giới thứ 8. Bản thân hắn đã kế thừa huyết mạch Ngao Thanh, lại hoàn toàn lĩnh ngộ thiên thư long tộc, kết hợp thuật biến hóa, chuyển hóa ra long tộc, không khác Dì Chân Long. Nhìn kẻ xâm nhập cách đó không xa, thân thể dị thú thân hổ đầu hâu kia. Chạy như điên dừng gấp, sau đó hướng Lý Mộ rống giận vài tiếng, ý bảo đây là lãnh địa của nó. Lý Mộ biến thành thanh long, phát ra một tiếng rồng gầm kiệt. Ngạo, hiển nhiên cũng không khuất phục. Dị thú lần nữa phát ra một tiếng rống giận, ngoài thân thể xuất hiện sấm sét. Dày đặc, chân nó dẫm sét, chạy như điên về phía Lý Mộ. Nó muốn giết chết kẻ xâm nhập này, bảo vệ lãnh địa của nó. Mà thanh long nơi xa phun ra một hơi thở rồng, trong hơi thở rồng còn xen lẫn một tia sáng vàng không dễ phát hiện. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1085, lại vào Đào Nguyên, 2. Vù. Ánh sáng vàng nháy mắt đã tới, trung tâm cái trán dị thú kia xuất hiện một lỗ. Nhỏ, thân thể đang chạy của nó dừng lại, tia sét quấn quanh bên ngoài thân thể. Cũng chậm rãi biến mất, vô lực ngã xuống đất. Một mũi tên này đã hao phí toàn bộ pháp lực của hắn, bóng người Lý Mộ. Trực tiếp ngã xuống trên không, lại dừng lại ở giữa không trung. Nơi này linh khí quá mức nồng đậm, tốc độ Chân Ngôn khôi phục pháp lực cũng tăng trưởng gấp mấy chục hơn trăm lần, nháy mắt ngắn ngủn này, hắn đã khôi phục nửa thành pháp lực. Động tĩnh xảy ra nơi này, rất nhanh đã khiến ba con dị thú khác nơi xa chú ý. Lý Mộ chú ý tới, bọn nó đang nhanh chóng tiếp cận. Hắn ngửa mặt lên trời. Phát ra một tiếng rồng gầm, một đạo uy áp cực hạn khuếch tán ra, tốc độ ba đạo. Khí tức kia dần dần chậm lại. Rống. Từ ba phương hướng truyền đến tiếng rống rung trời, sau đó, ba đạo khí tức. Cường đại kia dần dần rời xa, cái này đại biểu cho, chúng nó đã thừa nhận, Lý Mộ là vương của khu vực này. Lý Mộ chậm rãi bay xuống, một lần nữa biến trở về thân người, đưa tay đặt trên đầu con dị thú đã chết đó. Dị thú chết đi, khí tức trên người đang không ngừng suy yếu, mà bên cạnh nó, một đạo khí tức khác đang không ngừng kéo lên. Mắt thấy vết nứt không gian phía trước đang hướng về địa bàn một dị thú khác di động, Lý Mộ không thể ngăn cản, chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống. Tại chỗ, luyện hóa luồng lực lượng tràn đầy kia trong cơ thể. Lúc này, vết nứt cũng không phải rất lớn, chỉ có dị thú cảnh giới thứ bảy trở xuống mới có thể thông qua, Lý Mộ tin tưởng bọn thiên cơ tử có thể ứng phó. Thẳng đến một tháng sau, một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể Lý Mộ thuộc về dị thú cảnh giới thứ 8 kia mới bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Hắn hộc ra một ngụm khí đục thật dài, sau đó đứng lên, hướng nơi vết nứt không gian kia di động bay đi. Không lâu sau, chân trời phương xa truyền đến từng trận rống giận của dị thú, khiến dị thú cấp thấp phạm vi trăm dặm đều nằm úp sấp trên mặt đất, rung bần bật. Mà lúc này, mười châu đại địa. Từ sau khi đạo thủ rời khỏi, một tháng qua, vẫn là sẽ không ngừng có dị thú từ trong vết nứt không gian đi ra, hơn nữa vết nứt đó đang không ngừng mở rộng, cần càng ngày càng nhiều cường giả cảnh giới thứ bảy củng cố. Các cường giả đạo tông cần toàn lực củng cố vết nứt không gian, dị đàn thú thỉnh thoảng sẽ có cá lọc lưới chạy thoát, ở trong quá trình đuổi bắt chúng nó. Các đệ tử trẻ tuổi của đạo tông cũng toát ra một ít hạng người kiệt xuất, được tông môn lưu ý, bắt đầu ra sức bồi dưỡng. Cùng lúc đó, một ít cơ quan pháp bảo cường đại, bắt đầu được triều đình đại Chu lục tục đưa tới. Những pháp bảo này cực kỳ chắc chắn, chỉ cần dùng linh ngọc thúc dục, có thể phát huy ra uy lực cường đại, ở trong chiến đấu với dị thú tạo ra không ít trợ lực. Các đệ tử thi tông mang dị thú chết đi luyện chế thành thú thi, lấy thú thi đấu dị thú, lại thêm cơ quan pháp bảo, giảm bớt đi rất nhiều thương vong của đệ tử đạo tông. Tuy trước mắt đạo tông hầu như lấy lực lượng mang tính áp đảo, ở trong giao phong cùng dị thú chiếm thượng phong, nhưng mọi người đều biết, đây chẳng qua là thắng lợi nhất thời. Dị thú càng cường đại hơn cuối cùng sẽ giáng xuống, một bên khác của vết nứt không gian, chịu tải hy vọng của toàn bộ sinh linh mười châu. Đào Nguyên. Lý Mộ không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không biết tu vi hắn bay giờ đã đến tình trạng gì. Hắn luôn truy tìm vết nứt không gian không ngừng di động kia, ngăn cản dị thú càng cường đại hơn từ vết nứt giáng xuống mười châu, cũng luôn luôn chiến đấu với dị thú cường đại, hắn thậm chí đã không đếm được rốt cuộc có bao nhiêu dị thú chết ở trong tay hắn. Hắn có mấy lần gặp đàn thú công đánh, ở dưới bọn Ngao Phong yểm hộ mới có thể bảo toàn, cũng từng bị dị thú có thể so với cảnh giới thứ 9 đuổi giết. Hai lần, bằng vào bản lĩnh chạy trốn xuất sắc mới nhặt về một cái mạng, lẻ loi một mình ở sào huyệt dị thú thật lâu, Lý Mộ đối với nó đã chết lặng, chiến đấu cùng tăng lên, chính là toàn bộ cuộc sống của hắn. Lại một thi thể dị thú cảnh giới thứ 8 ngã dưới chân Lý Mộ, bởi vì đánh chết quá nhiều dị thú, trên người hắn sát khí quấn quanh, dị thú chung quanh cảm nhận được loại khí tức này, đều liều mạng rời xa. Lý Mộ chạm đến đầu con bác thú này, khí tức trên thi thể con thú này nhanh chóng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lý Mộ thở ra một hơi, đang định đi hướng nơi khác, đột nhiên lông tơ dựng thẳng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Không biết khi nào, trên bầu trời màu xám đã xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái vòng xoáy này như một con mắt khổng lồ, ở cao nhìn xuống Lý Mộ. Trong con mắt khổng lồ, một lực lượng làm người ta run rẩy đang không ngừng ngưng tụ. Bỗng nhiên, trong con mắt khổng lồ, một tia sét màu tím bỗng nhiên bổ xuống. Tia sét này tốc độ nhanh đến cực điểm, ngay cả tốc độ xạ nhật cung cũng không thể so sánh với nó, giống như ở nháy mắt vượt qua không gian, trực tiếp rơi ở trên người Lý Mộ. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố khổng lồ nghìn trượng, trong hố khổng lồ một mảng cháy đen, toàn bộ không gian yên tĩnh như chết. Khù! Một tiếng ho nhẹ đánh vỡ loại yên tĩnh này, một bóng người toàn thân trần trụi, từ trung tâm cái hố khổng lồ bò ra. Ầm! Trong con mắt khổng lồ trên bầu trời, lại một tia sét bổ xuống, bóng người nọ một lần nữa bị đánh ngã, qua hồi lâu mới chậm rãi bò dậy. Ầm ầm ầm! Giây tiếp theo, ba tia sét màu tím, mang toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu tím, lại một lần nữa mang bóng người trên mặt đất bao phủ. Cùng lúc đó, ở ngoài vạn dặm, vài dị thú thân hình trăm trượng, khí tức cực kỳ khủng bố, bỗng nhiên nhìn về cùng một cái phương hướng, sau đó nhanh chóng hướng về nơi này tới gần. Ầm ầm! Trên bầu trời màu xám, tia sét màu tím không ngừng hạ xuống, một rồi lại một đạo rơi ở trên người Lý Mộ. Trong lòng hắn không hiểu chút nào, lúc 10 châu linh khí dư thừa, thời điểm những cường giả kia tấn thăng cảnh giới thứ 9, tựa như đều là nước chảy thành sông, chưa bao giờ từng có ghi chép về lôi kiếp. Cũng may trải qua vô số trận chiến, luyện hóa lực lượng vô số dị thú, Lý Mộ vô luận là thân thể hay nguyên thần, đều đã cường đại đến một đỉnh phong mới. Loại tia sét trình độ này, trừ có thể phá hủy quần áo hắn, không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với hắn. Thậm chí, ở dưới tia sét kích thích, lực lượng thân thể Lý Mộ đã lâu chưa có đột phá, thế mà cũng có một chút tăng lên. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1086, tác dụng thật sự của Đạo Đức Kinh. Đoàn. Sau khi một tia sét cuối cùng so với trước đó tráng kiện gấp 10 hạ xuống, cả người Lý Mộ đều đắm chìm trong sấm sét, thân thể rốt cuộc có chút phản ứng, nhưng cũng chỉ mang đến cho hắn một chút thống khổ. Sấm sét qua đi, da hắn càng thêm trắng nõn, trên thân thể còn có một tầng lôi quang lóe ra. Lý Mộ lại ngẩng đầu nhìn, vòng xoáy như con mắt kia ở trên bầu trời đang chậm rãi tiêu tán. Mà tu vi hắn cũng đạt tới một cái cảnh giới mới cho tới bây giờ chưa từng có. Lý Mộ trần truồng đứng ở trong cái hố to tràn đầy vết cháy đen, cúi đầu nhìn. Nhìn thân thể của mình, trong lòng không khỏi hiện ra một tia nghi hoặc. Chỉ có vậy. Ở nơi này, bầu trời vĩnh viễn là màu xám, Lý Mộ khó có thể cảm nhận được. Thời gian trôi qua, trừ chiến đấu, chính là tu hành không gián đoạn, thậm chí ngay cả tư duy của hắn cũng trở nên dại ra rất nhiều. Thẳng đến giờ phút này, Lý Mộ mới nghĩ lại ý thức được, hắn tựa như đã tiến vào cảnh giới mộng tưởng. Không bao lâu, hắn liền từ phương hướng khác nhau, phát hiện ba đạo khí tức dị thường cường đại, đang hướng về nơi này tiếp cận. Ba đạo khí tức này, có hai đạo Lý Mộ cũng không xa lạ. Hắn từng hai lần xâm nhập lãnh địa đối phương, hơn nữa bị chúng nó phát hiện, nếu không phải hắn thấy tình thế không ổn chạy nhanh, rất có khả năng sẽ ngã xuống trên tay hai dị thú cảnh giới thứ 9 kia. Hôm nay, khí tức bọn nó đã không thể tạo thành áp bách tuyệt đối đối với hắn nữa. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, dị thú tuy không có bao nhiêu linh trí, nhưng cũng nhận ra nhân loại này từng xâm nhập lãnh địa của bọn nó, một dị thú thân. Ưng đầu rắn trong đó há mồm liền phun ra một luồng hào quang màu đỏ, đánh thẳng về phía Lý Mộ. Lý Mộ vươn một tay, trên không ngưng tụ thành phù trận hình tròn, ngăn cản quần sáng này. Con dị thú cảnh giới thứ 9 này từng có thể tạo thành uy hiếp trí mạng đối với hắn, hôm nay trong mắt hắn, cũng chỉ có vậy mà thôi. Cùng lúc đó, Lý Mộ vươn một bàn tay khác, kết thành một cái pháp ấn, môi khẽ động. Hắn cố gắng như thế, bức thiết tu hành như thế, không phải là trông cậy vào lấy tu vi cảnh giới thứ 9 đối kháng những dị thú này, mà là sau cảnh giới thứ 9, hắn liền có thể nắm giữ lực lượng thật sự của Đạo Đức Kinh. Đạo, khả đạo, phi hằng đạo, danh, khả danh, phi hằng danh. Huyền chi, hữu huyền, chúng diệu chi môn. Liên tục có lực lượng thiên địa ùa vào thân thể Lý Mộ, nhưng không phải không thể thừa nhận giống như trước, sau khi trong lòng Lý Mộ mặc niệm xong một câu chân ngôn cuối cùng, thiên địa giống như ở trong nháy mắt yên lặng. Lực lượng thiên địa vô cùng khổng lồ ùa vào thân thể Lý Mộ, luồng lực lượng thiên địa này đủ khiến hợp đạo cảnh thân thể nguyên thần đều hủy diệt. Nhưng Lý Mộ lúc này, ở sau khi trải qua lôi kiếp, đã bước vào một cảnh giới mới. Rốt cuộc, bên ngoài không có lực lượng thiên địa mới ùa vào nữa, lực lượng thiên địa trong cơ thể Lý Mộ cũng tiếp cận im lặng. Giờ khắc này, thế giới trước mắt Lý Mộ đã xảy ra thay đổi rất lớn. Trong hư không trước mắt hắn vốn trống không một vật, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều sợi dây nhỏ, chung quanh tất cả đều biến thành yên lặng, bao gồm hào quang màu đỏ con dị thú kia công kích hướng Lý Mộ, cùng với quả cầu. Năng lượng trong miệng hai dị thú khác đã ngưng tụ ra. Lý Mộ không biết những sợi dây nhỏ này là cái gì, nhưng hào quang màu đỏ kia, cùng với quả cầu năng lượng hai dị thú ngưng tụ, bao gồm trên phù trận trong tay hắn, đều có dây nhỏ rậm rạp quấn quanh. Mà những sợi dây nhỏ này, hắn tựa như có thể khống chế. Một ý niệm của Lý Mộ, dây nhỏ quấn quanh ở cột sáng cùng quả cầu năng lượng liền nhanh chóng rút lui tan rã, mà theo dây nhỏ biến mất, cột sáng màu đỏ uy lực vô cùng kia trực tiếp biến mất, quả cầu năng lượng trong miệng hai dị thú khác còn chưa ngưng tụ thành hình, cũng chậm rãi tiêu tán. Ba con dị thú còn ở tại chỗ, nhưng công kích của chúng nó lại không hiểu sao biến mất, chúng nó ngẩn ra một cái chớp mắt ngắn ngủi, liền lại khởi xướng công kích đối với nhân loại kia. Nhưng một lần này, chúng nó chỉ có thể gào rống không tiếng động đối với Lý Mộ, cũng không kèm theo thần thông uy lực lớn xuất hiện, cảnh tượng này nhìn qua có chút buồn cười. Ở trong mắt Lý Mộ, bên cạnh ba con dị thú, không có một sợi dây nhỏ nào. Loại đó, toàn bộ dây nhỏ nơi đây đều bị hắn ngưng tụ ở bên người. Hắn nhìn về phía ba con dị thú kia, tựa như sự sống chết của ba con thú này chỉ ở một ý niệm của hắn. Đào. Lý Mộ như có điều ngộ ra, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết tác dụng thật sự của Đạo Đức Kinh. Những sợi dây nhỏ này, đó là lực lượng thuần túy nhất, căn nguyên nhất. Trong thiên địa, cũng có thể nói, chúng nó là bản thân đạo. Giờ phút này, hắn chấp chưởng một phương thiên đạo này. Lý Mộ tản ra thần niệm, mọi thứ trong vòng phạm vi vạn dặm đều ở trong khống chế của hắn. Không biết khi nào, ba con dị thú kia không gào rống nữa, mà là đối mặt Lý Mộ, khiêm tốn cúi thấp cái đầu của chúng nó, không chỉ có chúng nó. Ở toàn bộ khu vực thần niệm Lý Mộ đảo qua, trong thiên địa xuất hiện dây nhỏ, vô số con dị thú ở sau khi dại ra ngắn ngủi, đều lẳng lặng đứng ở tại chỗ, cúi thấp cái đầu của chúng nó. Lý Mộ cũng không biết, ngay sau khi hắn niệm ra chân ngôn hoàn chỉnh của Đạo Đức Kinh, cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm, một tòa thành bay to lớn, bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Vô số bóng người từ trong thành bay ra. Mặt lộ vẻ chấn động, nhao nhao mở miệng. Đây là làm sao vậy? Tiên cung thế mà cũng có thể động đất. Tiên vệ ở đâu, nhanh đi điều tra nguyên nhân. Trong lúc mọi người thất kinh, trong cung điện chỗ sâu nhất, một phụ nhân ung dung đẹp đẽ quý giá nghi hoặc hỏi nam tử đầu đội đế quan bên cạnh, bệ. Hạ, đã xảy ra chuyện gì, tiên cung vì sao vô cớ chấn động? Nam tử đế quan sắc mặt nghiêm nghị, nhắm mắt bấm ngón tay, một lát sau. Hai mắt hắn chậm rãi mở ra, lắc đầu nói, tính không ra, nhưng trong lòng. Trẫm, luôn có một loại dự cảm không ổn. Tu vi nam tử đế quan đã là đỉnh phong đương thời, bất cứ dự cảm nào của hắn, đều không có khả năng là tin đồn vô căn cứ. Phụ nhân lo lắng hỏi, chẳng lẽ Ngân Hà tiên vực chúng ta sắp xảy ra việc lớn gì sao? Bên cạnh phụ nhân, một thiếu nữ trẻ tuổi kéo cánh tay của nàng, không chút lo lắng, cười hì hì nói, mẫu hậu không cần lo lắng, phụ hoàng tu vi cao như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì, người đều có thể trấn trụ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 1087, phía sau cửa. 1. Phụ nhân xoa xoa đầu của nàng, nói, mẫu hậu từng nói bao nhiêu lần, tu hành chi đạo, vĩnh viễn không có giới hạn, phụ hoàng con tu vi tuy cao, nhưng ở trong vô tận tiên vực, cũng không phải không có địch thủ, con tuyệt đối không thể tự cao tự đại, để tránh ngày sau chọc vào phiền toái lớn. Nàng vừa dứt lời, nam tử đế quan lại hừ một tiếng, nói, trẫm tuy không phải tung hoành vô tận tiên vực không có địch thủ, nhưng ở Ngân Hà tiên vực, đã bao nhiêu năm chưa có ai làm đối thủ của trẫm, 8.000 năm, hay là 1.000 năm, thiếu nữ tâm tư linh lung, nháy mắt một cái đối với phụ nhân, chạy qua kéo. Nam tử đế quan, nói, ở trong lòng con, phụ hoàng lợi hại nhất, phóng mắt vô tận tiên vực, không có địch thủ. Vùng đất dị thú, Lý Mộ khi ý đồ mang thần niệm lần nữa hướng nơi xa kéo dài, phát hiện phạm vi hắn có thể khống chế, chỉ có phạm vi vạn dặm, nơi xa hơn một chút liền không thể chạm đến. Phạm vi vạn dặm này, bầu trời đều là màu xám giống nhau, toàn bộ khu vực đều bị dị thú chiếm cứ. Lý Mộ còn muốn tra xét một phen nữa, lại bỗng nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa một trận, sau đó, dây nhỏ trước mắt biến mất, thế giới chung quanh một lần nữa khôi phục nguyên dạng, mà pháp lực của hắn cũng sắp tiêu hao hết. Trong lòng Lý Mộ lập tức cảnh giác, nhưng khi hắn nhìn thấy ba con dị thú cảnh giới thứ 9 kia, vẫn như cũ khiêm tốn đứng ở tại chỗ, mới ý thức được chúng nó đã bị mình thuần phục. Giờ khắc này khi hắn bước vào cảnh giới thứ 9, dị thú trong đào nguyên liền không là hạo kiếp của 10 châu nữa. Lý Mộ phun ra một hơi thật dài, trong mắt lộ ra một tia nhớ nhung. Vết nứt không gian từ 10 châu đến đào nguyên, dễ vào khó ra, chỉ có dị thú cảnh giới thứ 7 trở xuống có thể từ nơi này đi qua, sau khi đến nơi đây, Lý Mộ liền chưa từng trở về một lần. Hôm nay, hắn rốt cuộc có thể về nhà. Vết nứt không gian kia đã chết đi nơi đây mấy trăm dặm, một ý niệm của Lý Mộ liền đã tới bên cạnh khe hở đó. Hắn cần mang khe hở này mở rộng mấy lần trước, mới có thể lấy tu vi cảnh giới thứ 9 giáng xuống 10 châu. Lý Mộ chỉ là phất phất tay, một đạo hào quang bắn vào vết nứt không gian, khe hở vết nứt này liền bắt đầu nhanh chóng mở rộng, sau mấy nhịp thở, đã có phạm vi mấy chục trượng. Lý Mộ đã sớm sốt ruột không chịu được, bóng người hóa thành một luồng hào quang, nhập vào trong đó. Cùng lúc đó, Ngân Hà tiên cung. Nam tử đế quan đang khoanh chân ngồi thiền, hai mắt đột nhiên mở ra, trên mặt hiện ra nét nghi hoặc, lẩm bẩm. Chuyện gì vậy, loại cảm giác đó lại biến mất rồi Tổ Châu. Từ khi đạo thủ tiến vào đào nguyên, đã có 10 năm. Trong 10 năm này, các cường giả cảnh giới thứ 7 của đạo tông, không có lúc nào là không bảo vệ trông coi vết nứt không gian di động trên bầu trời. Nhưng vẫn như cũ chưa thể ngăn cản khe hở này không ngừng mở rộng. Ngay từ đầu, trong khe hở này chỉ có thể xuất hiện dị thú cảnh giới thứ 5. Cho tới bây giờ, thỉnh thoảng sẽ có dị thú cảnh giới thứ 7 từ trong đó xuất hiện, tình hình trước mắt còn ở trong khống chế của đạo tông, nhưng nếu là có một ngày, nơi đó có thể chứa dị thú cảnh giới thứ 8 thông qua, tận thế của 10 châu cũng sẽ tới. Một ngày này, 40 vị cường giả đạo tông, vẫn như mọi khi, khoanh chân lơ lửng ở chung quanh vết nứt không gian, cuồn cuộn không ngừng đưa vào pháp lực, củng cố vết nứt không gian. Trong 40 người này, có Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Môn các tông, tôn giả Phật Môn, Yêu Vương Yêu Quốc, Quỷ Vương Quỷ Vực, còn có Trưởng Lão Long Tộc lúc ban đầu. Không gian này đã cực thiếu ổn định, các cường giả nhắm mắt tập trung tinh thần, dốc hết toàn lực củng cố vết nứt không gian, một khắc nào đó, bọn họ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi hẳn, đồng thời mở mắt. Chỉ thấy vết nứt không gian vốn bình tĩnh bỗng nhiên bắt đầu mở rộng, mọi người vội vàng dùng càng nhiều pháp lực hơn củng cố, nhưng không có tác dụng gì, trong giây lát, khe hở đó liền mở rộng đến phạm vi mấy chục trượng. Chỉ nháy mắt, một loại cực độ sợ hãi bao phủ ở trong lòng mọi người. Ngay sau đó, một bóng người áo xanh từ trong khe hở bay ra, mọi người ngẩn ra một cái chớp mắt, sau đó sợ hãi trên mặt liền biến thành mừng như điên. Bật thốt lên nói. Đạo thủ. Nhưng rất nhanh, nét vui mừng trên mặt bọn họ, liền lần nữa biến thành sợ. Hại. Một cái đầu thú thật lớn từ trong khe hở đó thò ra, theo đó mà đến, là một loại cực hạn uy áp, một loại uy áp hơn Sa Ma Đạo Chư Tổ cùng với Bạch Đế Tiền. Bối. Đây là dị thú cảnh giới thứ 9. Nhìn vẻ mặt biến hóa của các trưởng lão đạo tông, Lý Mộ quay đầu nhìn thoáng qua con dị thú kia ý đồ từ trong vết nứt không gian đi ra, thản nhiên nói. Cút về đi. Tiếng hắn cũng không lớn, đối với dị thú kia mà nói lại tựa như sấm sét. Thân thể khổng lồ của nó rung lên một cái, sau đó liền ngoan ngoãn thu đầu. Trở về. Mấy chục vị trưởng lão đạo tông thấy một màn như vậy, vẻ mặt ngây ra như phỏng. Lý Mộ mỉm cười nhìn mọi người, chậm rãi nói, kiếp nạn dị thú đã giải, mọi người về sau không cần lo lắng nữa. Ở thời điểm mọi người còn ngây ra ở tại chỗ, chậm rãi tiếp nhận tin tức này. Lý Mộ nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra, trước mắt đã xuất hiện dây nhỏ rậm. Rạp. Hắn khống chế dây nhỏ bao trùm vết nứt không gian đó, thời gian mấy nhịp. Thở, vết nứt không gian thật lớn liền chậm rãi biến mất, không gian nơi này trở nên vô cùng củng cố. Cùng lúc đó, lấy nơi đây làm trung tâm. Mười châu phạm vi vạn dặm đều bị thần niệm hắn bao trùm. Hắn thấy được thần đô, trong Lý Phủ, Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh ngồi ở bên cạnh bàn đá trong sân, nhìn bầu trời ngây người, Vãn Vãn và Tiểu Bạch. Đứng ở phía sau các nàng, trên mặt cũng không có nụ cười gì. Trong hoàng cung, Chu Vũ dựa chéo vào trên ghế rồng, ánh mắt không có tiêu cự, quyển sách trên tay cầm ngược, lại hoàn toàn không biết. Mai Đại Nhân cùng Thượng Quan Ly đứng ở hai bên phía sau nàng, vẻ mặt đờ đẫn, xưng tâm dựa vào ở trên cột trong điện, thỉnh thoảng gặm chân gà trong tay một miếng. Hắn còn thấy được Yêu Quốc, thấy được Quỷ Vực, thấy được đáy biển Đông Hải, thấy được Huyễn Cơ, Hồ Lục, Hồ Cử, thấy được Ngâm Tâm Thính Tâm. Giờ khắc này, trong lòng mọi người, đều có một thanh âm quen thuộc vang lên. Ta đã trở về. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 1088, phía sau cửa. 2. Đại Chu, Thần Đô. Hôm nay cũng không phải ngày hội gì, nhưng dân chúng Thần Đô, lại khắp nơi giăng đèn kết hoa, bởi vì hôm nay là ngày đại hỷ của Nữ Hoàng Bệ Hạ. Nữ Hoàng Bệ Hạ Đại Chu, sẽ cùng Đạo Tông Đạo Thủ kết làm đạo lữ, hôn sự. Này! Dân chúng Đại Chu đã chờ đợi rất lâu rồi. Đối với một số người mà nói, ở lúc bọn họ vẫn là thiếu niên, đã hy vọng việc này, hôm nay con của bọn họ đã chạy đầy đất, mới rốt cuộc chờ mong được hôn sự này. Đạo Tông làm siêu cấp Đại Tông duy nhất của Mười Châu Đại Lục, chuyện này tự nhiên lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Mười Châu. Kiếp nạn dị thú đã giải, đạo thủ kết hôn, có thể nói là song hỷ lâm môn, toàn bộ Mười Châu Đại Địa, đều đắm chìm ở trong chúc mừng. Một tháng sau, nơi nào đó của Bắc Hải. Hư không dao động một trận, hai bóng người hiện lên. Chu Vũ nắm tay Lý Mộ, nghi hoặc hỏi, chàng dẫn ta tới nơi này làm gì? Lý Mộ mỉm cười, nói, nàng lập tức biết ngay. Hắn lơ lửng ở trên không, nhìn phía dưới, ánh mắt xuyên qua nước biển. xuyên qua nước bùn đáy biển, dừng ở trên một trang sách phong cách cổ xưa. Lẳng lặng nằm ở nơi đó. Sau khi tấn thăng cảnh giới thứ 9, lại thông qua đạo Đức Kinh, ở trong khoảng thời gian ngắn, thần niệm của hắn có thể đảo qua 10 châu 4 biển. Tung tích một trang thiên thư cuối cùng, đối với hắn cũng không là bí mật nữa. Trang thiên thư này cũng chưa bị bất luận kẻ nào có được, mà là đã sớm mất. Đi, không biết trải qua bao nhiêu biến ảo ruộng bể nương dâu, lẳng lặng nằm ở đáy Bắc Hải hẻo lánh này, khó trách lúc trước Lý Mộ biến khắp 10 châu. Cũng chưa tìm được. Hắn đưa tay vẫy, trang thiên thư đó liền tỏa ra ánh sáng nhạt, bay lên, rơi vào trong tay Lý Mộ. Đến tận đây, 24 trang thiên thư, hắn đã có được toàn bộ. Lý Mộ vươn tay, 24 trang thiên thư lơ lửng ở trong lòng bàn tay hắn. Trang sách dần dần bị ánh sáng vàng bao vây, trong tay hắn xuất hiện một quyển sách thật sự. Cùng lúc đó, trước mặt Lý Mộ cùng Chu Vũ, một cánh cửa màu vàng, từ hư ảo dần dần ngưng thực. Lý Mộ nhìn nữ hoàng bên cạnh, nói, ở chỗ này chờ ta chốc lát, ta đi chút rồi. Về. Chu Vũ gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút. Lý Mộ trầm mặc một cái chớp mắt, hướng phía trước đi ra một bước, bóng người dần dần biến mất ở phía sau cửa, thiên thư đối với hắn mà nói, rốt cuộc không còn bí mật nữa. Thời điểm xuyên qua cánh cửa này, trước mắt Lý Mộ lóe lên một mảng ánh sáng trắng, tạm thời mù, sau đó, hắn liền lần nữa cảm nhận được linh khí nồng đậm đến cực điểm. Nơi này cho hắn cảm giác cực kỳ tương tự với Đào Nguyên, hơn nữa linh khí. Nơi đây cực kỳ tinh thuần, không có hung sát khí trong Đào Nguyên, thậm chí còn có một loại hương thơm xông vào mũi. Ngay sau đó, tầm mắt Lý Mộ khôi phục, trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Dưới thác nước bên rừng đào rơi đầy cánh hoa màu hồng, trong đầm nước. Một nữ tử dáng người thước tha mặt trước quay về Lý Mộ, muốn cởi bỏ vạt áo trên người. Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó lập tức nói, cô nương, đợi một chút, đừng cởi. A. À. Sau một chớp mắt im lặng, bên tai Lý Mộ đột nhiên xuất hiện một tiếng thét chói tai. Động tác cởi áo của nữ tử dừng lại, sau đó phi thân hướng ngoài rừng, ngay. Sau đó, một đạo khí tức cường đại khác liền từ bên ngoài đột nhiên tới, bên tai. Lý Mộ truyền đến thanh âm kinh ngạc giận dữ của một nam tử, dâm tặc, nhận lấy cái chết. Lý Mộ chú ý tới, nữ tử kia tu vi có bộ dáng cảnh giới thứ 8, mà nam tử xuất hiện sau này, tu vi thế mà có cảnh giới thứ 9. Hắn khuôn mặt nổi giận. Cầm trong tay một cây trường thương, không chút do dự hướng Lý Mộ đâm tới. Trong tay Lý Mộ, phá thiên thương cũng hiện ra, hắn vừa đón đỡ, vừa nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vẻ giận dữ trên mặt nam tử kia không giảm, lạnh lùng nói, dâm tặc lớn mật. Xâm nhập cấm địa cung gia ta, còn dám giảo biện, chịu chết đi. Hắn căn bản không nghe Lý Mộ giải thích, hai cây trường thương va chạm. Phát ra một tiếng vang thanh thúy, sau đó, chuyện khiến Lý Mộ không ngờ được. Đã xảy ra, phá thiên thương trong tay hắn trước giờ đều thuận lợi, ở sau khi chống lại trường thương trên tay nam tử này, thế mà nứt gãy từng khúc. Trong nháy mắt hắn đã hiểu, hai kiện pháp bảo, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Việc này, trường thương trong tay nam tử kia bao bọc thần thông, một lần nửa đâm tới, Lý Mộ không có ý giao chiến với hắn, chỉ thủ chứ không tấn công. Muốn mượn cơ hội giải thích, nhưng phía sau hắn, lại truyền đến một đạo khí. Tức. Nữ tử kia vừa rồi đi mà quay lại, khác nhau là, dưới thân thể của nàng, thế mà lại cưỡi một con bác thú phiên bản thu nhỏ. Bác thú này thân thể tuy nhỏ, khí tức lại có cảnh giới thứ 8, cái sừng duy nhất trên đầu lóe ra hào quang. Hiển nhiên là đang ngưng tụ thần thông. Lý Mộ ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nhìn bác thú kia một cái. Lúc hắn ở Đào Nguyên, không biết đã chém giết bao nhiêu dị thú, trong đó không thiếu bác thú cảnh giới thứ 8, giờ phút này sát khí trên người thổi quét, bác thú kia phát hiện khí tức này, thân thể run rẩy, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hào quang ở cái sừng duy nhất trên đầu biến mất, sau đó lập tức quay đầu, mang theo nữ tử kia, liều mạng chạy khỏi nơi này. Một màn này khiến nam tử cảnh giới thứ 9 kia khẽ biến sắc, nhưng vẫn nắm chặt thương trong tay, hắn đang muốn tiến lên lần nữa,